tuyệt đối sẽ không có suy yếu già nua. Chỉ có đến giai đoạn điểm cuối của sinh mệnh, mới có thể sau khi giải quyết vấn đề hậu duệ, lưu lại huyết mạch, sau đó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng kịch liệt già nua. Chết tĩnh mỹ như lá mùa thu. Không, càng giống là trái cây rớt xuống trong cuồng phong. Trong một năm này, toàn bộ đại lục cũng biết Mai Lý Sa đại chủ giáo đang già đi. Chuyện này ý nghĩa, thời gian của đại chủ giáo trên thế gian đã không nhiều lắm. Hắn tùy thời có thể trở về tinh hải, Mai Phấn chính là hình thức diễm lệ. Trong phòng hoa mai đua nở phảng phất không phải thâm xuân, mà là xuân hạ thu đông ý nhất thời. Ý thích hợp hoa mai nở rộ, cùng cả phòng sắc hoa tương đối. Giáo chủ đại nhân già nua càng thêm giật mình. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khổ sở. Ngay lúc này, giáo chủ đại nhân mở mắt, nhìn hắn cười cười, nói, tới đây. Trần Trường Sinh theo lời đi tới trước người của hắn. Mai Lý Sa nhìn hắn cảm khái nói, biết tin tức ngươi còn sống, ta rất vui sướng, đồng thời lại cảm thấy có chút khổ sở. Trần Trường Sinh không hiểu những lời này, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bất an, thậm chí là sợ hãi. Nếu Tô Ly không chết, như vậy ánh mắt vẫn phải thu hồi lại, rơi vào trong kinh đô. Tựa như ngươi đúng là vẫn còn phải về đến kinh đô, Mai Lý Sa nói. Trừ thạch đại hội là chuyện sang năm, ta không biết còn có thể thấy hay không, nhưng ít nhất ta còn có thể nhìn nốt ngươi trong một năm này. Trần Trường Sinh muốn nói lời an ủi một phen, nhưng phát hiện mình không am hiểu, có chút tự trách cúi đầu. Mai Lý Sa nhìn hắn bình tĩnh nói, một năm này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Trần Trường Sinh nói, ta không rõ, ngươi phải nhanh trưởng thành một chút. Nói xong câu đó, vẻ mặt Mai Lý Sa trở nên có chút trầm trọng, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, kế tiếp lại sáng ngời như trước. Tin tưởng ta, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Trần Trường Sinh thật sự nghe không rõ, nghĩ thầm đây cùng ai chiến đấu đâu? Cùng Thánh Hậu Nương Nương sao? Coi như vậy, chính mình vừa có lực lượng gì có thể tham dự đến trong chiến đấu tầng thứ như thế? Vấn đề giữa quốc giáo cùng Nương Nương vẫn là vị trí trong hoàng cung kia. Mai Lý Sa có chút khó nhọc đứng dậy, mang theo Trần Trường Sinh đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phương hướng hoàng cung cách đó không xa, nói, ở trong trận đấu tranh này, người sẽ sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng. Trần Trường Sinh nói, bởi vì ta là học sinh của lão sư, đại biểu thái độ ủng hộ hoàng tộc ư? Mai Lý Sa cảm khái nói, đương nhiên không chỉ như thế. Giáo chủ đại nhân không giải thích cặn kẽ hơn, bởi vì chuyện này rất khó giải thích, thậm chí không cách nào giải thích. Cũng bởi vì, lúc này cửa phòng vừa đúng dịp được mở ra, cửa bị đẩy ra, xuất hiện một nhân vật Trần Trường Sinh không thể nào ngờ tới. Cách chương